ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thành thần hy vọng. Đủ để tây phạt chư thần bùn tượng đại quân. Ngắn ngủi mười mấy phút, hai tôn thần linh vẫn lạc. Tại toàn thế giới nhân loại chú mục dưới, Sở Bắc dùng hành động chứng minh, Hoa Quốc không chỉ có được cùng thần linh nói chuyện ngang hàng năng lực, thậm chí có thể uy hiếp chúng thần. Cuộc chiến đấu này để rất nhiều toàn bộ hành trình quan sát lần này sự kiện trực tiếp người xem rung động không thôi. Tại phía trước màn ảnh ngây ngốc hồi lâu, cho đến hiện tại mới phản ứng được. Thay vào đó là vô biên cuồng hỉ cùng hưng phấn. Sở Nhân Vương, Sở Nhân Vương, Sở Nhân Vương vạn tuế. Thần tính là gì? Tại ta linh võng lãnh tụ trước mặt, bất quá gà đất chó sành. Thần không đáng ta, ta không đáng thần, thần như phạm ta, cắt hắn cái tươi sáng càn khôn. Phá âm, quân ta hứa hẹn, tại quân địch không động dùng thần linh tồn trước kia, địa cầu nhân loại tuyệt không sử dụng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái gì cầu thí trở về chúng thần? Ở địa cầu, chúng ta chỉ nhận ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Chỉ nhận nhân vương, vô địch, vô địch. Tại nhìn thấy Sở Bắc đại thắng mà về, ngay trước chúng thần hình chiếu chi mặt cường thế chém giết hai tôn thần chi, toàn thể nhân loại đều sôi trào. Vô luận là quốc tịch lại hoặc là chủng tộc, vào giờ phút này, tất cả mọi người từ ở sâu trong nội tâm đều dâng lên một cỗ nồng đậm tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo. Nguyên bản đối mặt chúng thần trở về tràn đầy bất lực, tuyệt vọng, giờ này khắc này cũng bị hy vọng cùng chiến ý thay thế. Vô luận lúc trước chiến đấu bên trong, nhân loại thu được như thế nào đả kích, hay là thất bại, tại Sở Bắc xuất hiện về sau, hết thảy đều xuất hiện chuyển cơ. Bọn hắn tin tưởng, nhân loại cuối cùng rồi sẽ chiến thắng chư thần. Phiến đại địa này, tương lai cuối cùng muốn về đến dưới chân của bọn hắn. Một trận chiến này mở mày mở mặt. Một trận chiến này trấn nhiếp thiên địa. Không trống trơn là bọn này phàm nhân. Ngày đó cộng đồng chứng kiến tử vong vẫn lạc chư thần. Trong lòng cũng là nhiều cảm xúc xen lẫn. Trong lòng càng là dâng lên một cái cùng chung ý tưởng. Trong thời gian ngắn, mọi người vẫn là không nên đi trêu chọc Hoa Quốc cho thỏa đáng. Nhất là cuối cùng trường thành, phía trên đứng thẳng mà lên cái kia đạo đế vương thân ảnh, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ liền nghiền sát một chút đốt thần hỏa tử vong chi thần. Loại này thực lực khủng bố tuy là Odin, rớt cái này hai tôn phương Tây thần linh thể hệ đỉnh phong tồn tại, cũng là kiêng dè không thôi. Bọn hắn biết rõ, tự mình không làm được đến mức này. Amaterasu cổ thần, phương Tây tử thần, dùng tính mạng của mình làm đại giá, rõ ràng nói cho bọn hắn tất cả thần. Hiện tại Hoa Quốc có được thí thần chi lực. Trong vòng một đêm, bởi vì Sở Bắc xuất hiện, thế giới cách cục phát sinh đại biến. Nguyên bản ở vào yếu thế Hoa Quốc nhảy lên ở giữa, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tại chúng thần cảm nhận ở trong tựa như một cây không cách nào coi nhẹ gai độc, hung hăng đâm vào trái tim của bọn hắn. Hello, how are you? Moji Moji, đại huynh đệ, người nhìn vật này là ngựa vẫn là hươu đâu? Trường thành dưới chân, Sở Bắc tại một băng lãnh lại chờ đến tình cảm tượng binh mã trước không ngừng phất tay, đồng thời trong miệng còn không ngừng toát ra đủ loại sở nói sở ngữ. Cái này khiến đi theo sau lưng hắn kinh đô tổ bốn người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lập tức mồ hôi đầm đìa, toàn thân quần áo càng là tại thời khắc này bị đánh ẩm ướt. Đại ca, ngươi có thể hay không kiềm chế một chút? Những thứ này thế nhưng là hàng ngàn năm trước lưu lại thần bí kiến trúc, ngay cả thần linh đều có thể uy hiếp. Từ chúng thần đối vạn lý trường thành phản ứng bên trên liền đó có thể thấy được, bọn hắn hơn phân nửa là tại cái này trường thành bên trên đã bị thiệt thòi không ít, bằng không thì cũng không trở thành tại nhìn thấy trường thành xuất hiện một khắc này trực tiếp quay đầu liền chạy. Bốn người chú ý cẩn thận quan sát đến tượng binh mã nhất cử nhất động. May mắn đối với Sở Bắc vừa rồi những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, Đối phương hào không bất kỳ phản ứng nào. Tựa như là một tôn phổ thông tượng bùn. Nếu không phải hôm qua, trống trận cùng vang lên, bùn tượng đại quân nộ trừng thần linh một màn kia, bọn hắn liền muốn làm thật dạng này coi là, chẳng lẽ không cách nào giao lưu. Thanh Long đám người trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt càng là mắt trần có thể thấy dâng lên thất vọng. Ngay lúc này, Sở Bắc đột nhiên phát ra to gan đặt câu hỏi, ta muốn gặp các ngươi vương. T. Thanh Long bốn người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Sở Bắc khá thân Bạch Hổ càng là giật giật Sở Bắc góc áo. Sở huynh đệ, chúng ta có thể không trực tiếp như vậy sao? Sở Bắc thì là cổ quái nhìn bọn hắn một nhãn. Ta gặp chính ta, về phần như thế uyển chuyển sao? Một câu nói kia rơi xuống một khắc này. Trước mặt cỗ này bùn tượng rốt cục có phản ứng. Hãi nhiên mở ra một đôi sáng ngời có thần hai mắt. Tại nhìn thấy treo trách tại Sở Bắc bên hông vương kỳ về sau. Hắn băng lãnh biểu lộ cũng rốt cục có ba động. Tiên sinh, bệ hạ chờ ngươi đã lâu. Bùn tượng thanh âm cũng không tính quá lớn. Nhưng là đang ngồi mỗi một cái đều không phải là người bình thường. Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Bùn tượng ngữ khí, giống như là gặp người quen. Không ai có thể tưởng tượng đến. Giờ này khắc này. Thanh Long bốn trong lòng người rung động. Sở Bắc, không phải là một tôn thần thoại sống. Chờ ta, Sở Bắc vừa mới bắt đầu cũng rất kinh ngạc. Về sau mới phản ứng được. Đối phương nói là nguyên chủ. Hắn suy đoán, nguyên chủ cùng thiện thi lấy nhân vương thân phận hành tẩu nhân gian những năm kia. Cùng loại với trong thần thoại chuyển thế trùng sinh. Vô luận tử vong bao nhiêu lần. Chỉ cần thiện thi tại trong đào hoa nguyên hương hỏa không ngừng. Liền có thể vô hạn trở về. Thủy Hoàng đế chính là trong đó một thế. Nhưng bây giờ, một thế này thế mà đã vượt ra bọn hắn. Độc lập thành một cái cá thể. Đồng thời từ lịch sử di lưu lại. Xem ra hắn chuyến này. Không có tới sai. Nơi này liền có thể tìm tới thoát khỏi tam thi thần hạn chế biện pháp. Chờ một chút, Ngô Vương chỉ gặp ngươi một cái. Đi vào trường thành, Thanh Long bốn người đột nhiên bị ngăn lại. Sở huynh đệ, cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Long thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Không ngại, tất cả mọi người là con cháu Viêm Hoàng. Chắc hẳn sẽ cho ta viêm. Khụ khụ, ta một bộ mặt, Sở Bắc hướng về sau lưng phất phất tay. Thủy Hoàng đế, là bạn không phải địch. Bọn hắn có cộng đồng thân phận, còn có cùng chung địch nhân. Thậm chí, đã từng là cộng đồng một người. Ta tới, ngươi ở đâu? Hắn nhìn lên trước mặt trường thành hô. Một giây sau, khói đặc cuồn cuộn, một đầu thật dài dũng đạo dưới đất ra hiện tại trước mắt của hắn. Sơ hẹp, rộng mở trong sáng, tại Sở Bắc bước vào về sau. Hai bên đường hành lang bốc cháy lên sắp xếp có chật bó đuốc. Tức khắc xua tán đi cái này một mảnh hắc ám. Hiện ra ở Sở Bắc trước mắt cảnh tượng. Để hắn cũng không khỏi sinh lòng rung động. Bùn tượng. Vô số bùn tượng ở chỗ này phân bố, sắp hàng chỉnh tề, người mặc cổ đại chiến giáp, binh khí trong tay, thanh đồng mâu, thập tự nỏ, mỗi một vị tượng bùn trên thân, đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, vô biên khí thế ngưng tụ thành một cỗ, kinh khủng đến cực hạn sát khí, xông lên trời không, chi quân đội này, tuyệt đối có thể tây phạt chư thần, đây là tiên tần, tần nhị thế mà chết. Theo Thủy Hoàng chinh chiến sáu nước, chiến vô bất thắng, cuối cùng lại ly kỳ mất tích ba đại quân đoàn. Hẳn là, chính là bọn hắn, Sở Bắc hai mắt nhắm lại, hoa lạp lạp lạp, cung nghênh Ngô Vương, nơi xa, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Bốn phía bùn tượng lập tức tất cung tất kính, toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên phát ra hô to, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.